Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 13, kẻ bắt trước bầy. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ rốt cục thừa nhận ngươi đối nàng có ý nghĩ xấu à? Quá khứ ta hỏi ngươi, ngươi còn giả vờ chính đáng, muốn chơi ngươi liền nói đi, xem ở huynh đệ một trận phần bên trên. Ta liền vân ngươi chơi đùa cũng không có gì lớn. Bây giờ tốt chứ, không có cơ hội, nàng chết ngươi một chút đều không khó qua sao? Làm sao không khó qua? Ta giống như là loại kia không tim không phổi người sao? Vừa nghĩ tới kia đôi lớn mi mi, trắng nõn nà nhỏ làn da ta liền không nhịn được chảy nước miếng. Ngươi có biết hay không nàng kia đối bàn chân nhỏ đặc biệt linh hoạt? Xoa người quả thực chính là cực phẩm hưởng thụ, nghĩ không cứng rắn đều không được a. Đinh Thế Kiệt thở dài hỏi, cảnh sát vì cái gì bắt ngươi? Nào có cái gì vì cái gì, đều là cái kia Đỗ Nhược Lan cố ý chỉnh chuyện, dùng mỹ nhân kế gạt ta đến cục công an, bức ta nhận tội. Nàng không phải như thế không phân tốt xấu người, khẳng định vẫn là tiểu tử ngươi có vấn đề. Ô ô, ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện a? A, ta hiểu được, ngươi thích cô nàng kia đúng hay không? Đừng nói nhảm, nói chính sự, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta không đều nói sao? Nàng muốn hãm hại ta, làm khối phá đồng hồ liền muốn định ta tội. Cái gì biểu? Ta không phải mang qua một khối Apple Watch sao? Hàn Văn thích ta liền đem biểu cho nàng. Kết quả không biết sao, khối này đồng hồ thế mà xuất hiện tại hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án, chính là chết tại tứ thủy nhai cái kia nữ công nhân vệ sinh hiện trường. Bọn hắn nói biểu bị ném vào trong rãnh thoát nước, phía trên dính đầy nữ công nhân vệ sinh máu. Bọn hắn liền hoài nghi khối này đồng hồ là hung thủ mang qua. Kết quả tra một cái, tra ra người mua là ta. Bọn hắn liền hoài nghi ta, ngươi nói đây không phải chê cười sao, ta sẽ đi giết người sao, lại nói ta khối kia biểu đã đưa Hàn Văn, ai biết nàng về sau có đã cho ai, dựa vào cái gì hoài nghi ta, đám này đầu heo cũng không động não ngẫm lại, chỉ bằng cái này liền hoài nghi ngươi, đương nhiên cũng không hoàn toàn là, bọn hắn còn nói cái gì nạn nhân bị xe đụng qua. Đi qua xác minh nói hung thủ lái một chiếc Lamborghini, ta không vừa lúc có một cỗ nha, nha, hơn nữa còn nói cái gì hung thủ là thuận tay trái. Ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy, ta vừa lúc chính là thuận tay trái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đáng giận nhất là, Đỗ Nhược Lan kia tiểu tiện nhân còn lấy ra một tấm hình, nói là tại Hàn Văn miệng bên trong phát hiện. Phía trên thế mà liền có ta cùng nàng chụp ảnh chung. Cho nên nói ta có giết người hiềm nghi. Hàn Văn không thể nào là ngươi giết. Ngươi hôm nay không phải vẫn luôn cùng cảnh sát ở một chỗ sao? Đỗ Nhược Lan chỉ không phải Hàn Văn, là cái kia công nhân vệ sinh. Đồng hồ tay của ta rơi tại hiện trường. Lại có cùng xe thể thao của ta cùng loại hình xe thể thao vết xe. Lại thêm Hàn Văn miệng bên trong kia bức ảnh chung, mấu chốt là chụp ảnh chung trên ta đích xác mang theo đồng hồ đeo tay kia. Những này đáng chết trùng hợp tụ cùng một chỗ, nàng liền cho rằng ta có tội đi, nhưng những chứng cớ này cũng không phải như vậy đầy đủ đi. Bằng không cũng không thể thả ngươi, cũng không phải, đần đầu óc ngẫm lại. Cô không nói đến ta căn bản không có cơ hội đến hiện trường hướng Hàn Văn miệng bên trong nhét ảnh. Chụp, cho dù ta có cơ hội, ta cũng không có khả năng cố ý đem có thể gây phiền toái cho mình đồ vật lưu cho cảnh sát đi. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Đinh Thế Kiệt một phanh xe thể thao đột nhiên dừng lại. Ngươi làm gì? Hách Lượng hỏi, Đinh Thế Kiệt mắt nhìn phía trước. Hỏi, ngươi thành thật nói, có phải hay không là ngươi giết Ôn Tĩnh Hoa? Ai là Ôn Tĩnh Hoa? A, chính là cái kia công nhân vệ sinh đi. Thì ra nàng gọi Ôn Tĩnh Hoa a. đến cùng phải hay không ngươi giết? Không phải a? Đinh Thế Kiệt nghiêng mặt qua, xem kỹ hắn trên mặt tròn cả người lẫn vật vô hại biểu tình. Không nói lời nào, Hách Lượng không hiểu thấu nhìn qua hắn, trầm mặc vài giây đồng hồ. Bỗng nhiên, hắn từ trong lồng ngực bắn ra cười to, giống như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp buồn cười như vậy chuyện. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhìn ngươi gương mặt kia ta liền không nhịn được vui. Ngươi làm sao đoán được là ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?